Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày Hâm à, tao không bao giờ để anh ta có cơ hội đè đầu cưỡi cổ tao đâu. Lòng thì cũng chỉ là rồng thôi, mà rồng là con vật hư cấu, không có thật. Mà những thứ đã không có thật thì chỉ là ma để nhát trẻ con thôi. Cái Lê lúc này cũng chen vào. Thôi, khỏi tranh cãi nhau nữa, chuyện tới đâu thì hay tới đấy. Vì vấn đề này mà mất vui, nên ba đứa bọn em im lặng uống trà sữa, rồi một lúc sau mới chuyển đề tài. Ngồi ở quán chờ đầy 30 phút thì điện thoại của em lại đổ chuông. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên số của mẹ em. Em xác định là bị bà mắng sấp mặt rồi, nên cứ dứ không muốn nghe. Cái Lê bên cạnh động viên. Nghe đi, mày trốn mãi được à? Em thở dài một cái rồi chạm vào màn hình điện thoại để nghe. Không nằm ngoài dự đoán, chẳng cần chờ em mở miệng, mẹ đã làm một tràng mắng xa xả. Mày đang ở đâu mà không biết đường về? Có mua ngày 2 kg bún tươi về đây cho tôi không? 5 phút nữa mà không có mặt thì đừng có mà về nữa. Tàn làm còn la cà ở đâu? Bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? Rồi cũng chẳng kịp để em trình bày giải thích cái gì, bà đã tắt máy luôn. Thế có đã bá đạo không cơ chứ? Cái Hòa nhìn em ái ngại. Thôi mày về đi, không thì mẹ mày xé xác ra làm gói luôn đấy. Biết mày tụ tập cùng bọn tao thì lần sau đến nhà bà lại đuổi không cho vào thì bỏ mẹ. Em ngao ngán đứng dậy lê bước về, càng nghĩ lại càng giận tên Long. Đời em dây nào vào anh ta mới nhục thế này. Tưởng vớ được mồi ngon, ai dè lại khoai thế. Đúng là oan gia, ngang trái. Bởi thế em chắc chắn là kẻ lưu manh, như hắn không thể làm bố của con em được. Qua chợ, em rẽ vào mua một ít bún rồi về. Đi qua hàng rau củ quả, em mua thêm lạc ớt. Phèn này tay Long chết với em. Hồi trước em và anh ta đi ăn sáng, vô tình biết Long không ăn cay được. Đã thế thì phải cho anh ta nếm mùi. Đâu thể Long dễ nuốt được miếng bún nhà em như thế chứ. Chỉ nghĩ đến cảnh Long ngậm trọn quả ớt trong miệng là tự dưng nỗi khó chịu trong em tan biến. Thế là em tung tăng lên xe phi luôn về nhà ngay. Em vừa mò mặt vào bếp là ăn luôn một combo giận của mẹ em. Bà thấy bóng em vừa quát vừa sai. Sao bây giờ mày với vác cái mặt về? Không mau đi trần bún còn ăn à? Cậu Long đến phụ tôi từ lúc đầu cơ. Ai như chị chứ? Em nhìn vào thấy Long đang mang tạp dề, đang nêm nồi vịt thơm nức. Anh ta thấy thế còn quay ra nhe răng cười với em. Đâm ra em lại xấu hổ. Thế là em vừa đổ bún vào chậu, vừa để nhúng nước sôi, vừa cãi lại bà. Sao mà mẹ cứ mắng con suốt thế? Mẹ em lại bĩu môi. Chị thử ngoan xem, tôi có mắng không? Sau đó thì bà đi dọn đồ ra bàn ăn. Lòng cứ xúm xít, tíu tít bên cạnh nịnh mẹ em, trông ngứa cả con mắt. Em thì đi pha thêm nước chấm. Một bát nước mắm, em bỏ luôn 2 cái ớt vào. Nhìn thôi thì cứ gọi là đỏ chói. Số ớt còn lại em sắt nhỏ để vào đĩa. Trong bữa ăn, Long không tiếc lời khen trình độ nấu ăn của mẹ em. Anh ta vui vẻ nói. Lần đầu con được ăn vịt mon xấu ngon như thế này cô ạ. Chua chua, thanh dịu. Mẹ em đáp lại. Cảm ơn cậu quá khen. Ngon thì cậu ăn nhiều một chút. Rồi thu xếp công việc thỉnh thoảng đến đây ăn cơm với 2 mẹ con tôi. Nhà có 2 mẹ con, nhiều lúc cũng buồn. Long lại nhăn nhăn cười. Anh ta quay sang nhìn em rồi trả lời mẹ. Dạ, chỉ cần cô cho phép con đến, và Huệ cũng đồng ý, là con đến ăn trực thường xuyên luôn đấy hả? Nghe thấy thế thì mẹ em lại vui vẻ đáp lời. Chỉ sợ cậu chê thôi, nếu không chê thì cứ đến đây. Hai người họ kẻ tung người hứng chóng hết cả mặt. Nhìn cái điệu bộ đắc chí của Long em khó chịu lắm, nhưng giả vờ cười tươi rói nói với anh ta. Vịt on sáu có vị chua đậm đà, thêm một tí ớt cho cay cay thì ngon lắm anh Long ạ. Vừa dứt lời em nháy mắt trêu người anh ta và gắp luôn mấy lát ớt vào bát của Long. Đây là ớt hiểm, chỉ mấy lát là anh ta chắc chắn cay lè lưỡi rồi. Nhìn Long không dám kêu mà nhắm mắt nhắm mũi, đưa bún vào miệng mà em hả lòng hả dạ. Đã thế mặt anh ta còn đỏ bừng nữa chứ, trò chừa cái thói láo cá lưu manh. Từ ấy, bữa ăn trầm hơn, em thì ung dung ánh xong 2 bát mới đứng lên. Còn mẹ em và Long vẫn còn hề hà tương bốc nhau. Mẹ em chắc chắn là muốn lên chức mẹ vợ đến mờ cả mắt rồi mà. Lúc Long về, em lại bị mẹ giục ra tiễn anh ta. Vừa ra đến cổng, Long đã nói với em. Cái tính cao ngạo của cô bao giờ mới sửa được? Cô không phải là tự tin tự lập, mà là quá tự mãn đấy. Đừng tưởng cái gì mình muốn là làm sẽ được. Em nhếch mép đáp lại anh ta. Tôi cao ngạo tự mãn cũng không bằng anh đâu. Ai nghĩ gì mà tôi phải cầu xin anh chứ? Tôi cũng chẳng nợ nần gì anh cả. Anh đừng có mà ảo tưởng. Long lại tỏ thái độ kinh kiệu nói với em. Cô xem cô có giống phụ nữ bình thường không? Nếu người ảo tưởng thì chỉ có cô thôi. Em cười lớn mà đáp lại anh ta. Vâng, thưa giám đốc Long, tôi ảo tưởng, nhưng tôi không hoang đường như anh. Hãy xem lại bản thân mình trước khi phán xét người khác đi nhé. Long giận dữ quát lên. Tại sao cô lại cứng đầu như thế nhỉ? Em trợn mắt quát lại anh ta. Đấy là việc của tôi, nhưng ít ra tôi còn biết thế nào là tự trọng. Xin anh cũng đừng có điên lên nữa. Nếu tôi có nợ anh thì chắc là kiếp trước thôi. Còn hiện tại, tôi với anh không có liên quan gì đến nhau. Anh biến ra khỏi cuộc đời tôi đi. Long nghe em nói như thế thì tức giận bỏ đi luôn mà không nói gì nữa. Em cũng chẳng suy nghĩ gì, cho nặng đầu mà đóng cửa vào nhà luôn. Em cứ tưởng cương quyết với Long như thế là xong. Ai ngờ anh ta quá gan lì. Sáng hôm sau vừa đến công ty thì chị Hòa kế toán đã thì thầm vào tai. Em yêu anh giám đốc công ty đối tác lần trước à? Nên lần này anh ta mới mau chóng ký duyệt thiết kế như vậy chứ. Làm gì mới yêu nhanh thế đúng không? Cái Lan nó cứ cãi với chị là em mới yêu cậu ta thôi. Em nghe thì á khẩu luôn không nói gì được nữa. Tại em ù cả đi. Một lúc sau bình tĩnh hơn, em mới hỏi lại. Sao chị lại nói là em yêu anh ta? Chị Hòa lại tỏ vẻ biết điều. Thì sáng sớm nay, cậu ta đã gửi điện hoa đến cho em rồi. Trên thiếp còn ghi rõ tên anh ta và cả những lời nhắn xến sẩm cho em nữa đấy. Em nghe đến những lời đó thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm việc. Đúng là ở góc bàn của em có một bó hoa hồng khá lớn đặt ngay ngắn ở trên đó. Thật không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có thể những hành động điên rồ như thế này được. Khi em bước đến bàn làm việc thì mọi người trong phòng cũng đồng lại nhìn em đầy kiểu dò xét. Có người cười tủm tỉm, có lại lại thể hiện nét mặt vờ như chẳng quan tâm. Nhưng em biết tổng là họ đang tò mò về mối quan hệ của em và Long. Nhưng vì đang ở chỗ đông người, em cũng cố tỏ ra bình thản, tiến lại nhấc bó hoa sang một bên và cầm tấm thiệp lên xem. Ở trên đó ghi dòng chữ: chúc em ngày mới vui vẻ, anh yêu em nhất trên đời. Đã thế bên dưới còn ghi tên rõ ràng là Trịnh Kim Long. Đọc được dòng chữ ấy mà em nổi da gà. Không lẽ có nhiều người đang để ý lại ném cả hoa và thiệp vào thùng rác, nên em đành xếp gẹn chúng sang một bên. Lúc này Mạnh mới nói nhỏ: hoa đẹp đấy. Em quay ra lườm cậu ta và trả lời: đẹp thì cho Mạnh đấy, chứ anh ta có tặng hoa hồng bằng vàng thì Huệ cũng chẳng thèm đâu. Mạnh im lặng không nói gì nữa. Em thì nhắn tin luôn cho Long: anh làm cái trò gì ngu ngốc thế hả? Cái loại dở người, đừng có lôi chuyện tình cảm ra đùa. Chỉ 5 phút sau anh ta đã nhắn lại: tôi thích như thế đấy, đúng như những gì cô đã làm còn gì. Em ức chế quá liền nhắn tin mắng anh ta: anh là đồ khùng, đồ thần kinh. Vài phút sau Long lại nhắn tin đến, nhưng chỉ là biểu tượng mặt cười. Em đoán rằng hắn ta đang khoái chi lắm. Thực sự là trước độ can lì và ngang ngực của Long thì em sắp điên lên rồi. Không biết làm thế nào để đối phó anh ta cả. Chiều hôm ấy khi tan sở, em chờ cả phòng về hết nên mới hỏi Mạnh: theo cậu thì tên Long đó là loại người như thế nào mà hắn ta lại dở hơi đến thế? Có phải là anh ta bị thần kinh không? Mạnh cười hiền trả lời: với cương vị là một người đàn ông thì Mạnh nghĩ anh ta thực sự có tình cảm với Huệ đấy. Em nghe Mạnh nói thì rùng cả mình rồi vội phản đối: tình cảm là yêu đương thì phải bày tỏ cho đối phương biết là mình thương người ta. Nhưng anh ta chỉ làm cho Huệ thêm điên đầu thôi, thì đó có phải là yêu đâu. Mạnh đáp lại: thì anh ta là một người rất đặc biệt mà. Huệ có nghe nói vị nhân là người dám làm những việc người khác không thể ngờ tới không? Em bị môi lẩm bẩm: vị nhân gì cơ, có mà tiểu nhân thì có. Nói xong em quay về phía bàn của mình để làm việc mà không nói gì với Mạnh nữa. Nhưng rồi em lại nghĩ, sao anh ta phải hành động như vậy? Rõ ràng là ghét em, nhưng lại cố tình tỏ ra cho mẹ em và cả thiên hạ thấy rằng đang yêu em để làm gì. Mục đích của anh ta không phải là vì tiền thì chỉ có thể là yêu em hoặc quá căm hận em. Mà lý do em nghiêng về hơn là anh ta đang căm hận em nên muốn giày vò để trả thù. Chắc vì Long bị em đá đít trong thời gian ngắn nên cay cú đây. Đã thế thì em mặc kệ, coi như khinh, để xem anh ta dám làm gì em chứ. Những ngày sau, Long vẫn chơi trò như thế. Ở công ty thì sáng nào cũng có hoa. Về nhà thì mẹ em khen Long nức nở, vì khi thì anh ta gọi pizza hải sản, tới lúc mang sâm Hàn Quốc đến tận nhà biếu mẹ. Đến nỗi em có cảm giác Long là con ruột ngày trước bị mẹ em thất lạc, nay mới tìm thấy, còn em là con ghẻ vậy. Sự việc cứ thế diễn ra hơn một tuần. Không thể chịu đựng được kiểu tra tấn tinh thần này của Long, nên em muốn tìm anh ta nói rõ ngọn ngành. Và tiếp theo là sẽ tung hê hết và nói rõ sự thật cho mẹ em khỏi trông mong. Nghĩ là làm, em cầm điện thoại nhắn tin luôn cho Long. Hết giờ làm việc, đến quán 189 gặp tôi nhé. Tôi có chuyện muốn nói. Rất nhanh sau đó anh ta trả lời chỉ vặn lọn một từ OK. Hôm ấy em mong từng giờ từng phút để gặp anh ta. Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng tới. Vừa tan sở em phi nhanh chân đến điểm hẹn. Thật bất ngờ là Long đã ngồi ở đó rồi. Vậy là em tiến đến ngồi luôn vào ghế đối diện với Long. Anh ta hỏi em. Cô uống gì? Em khinh không thèm đáp trả. Long vẫy tay gọi phục vụ. Cho chị một ly trà đào nhé. Long lúc này lại hỏi tiếp. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Hay là cô sợ rồi à? Vậy thì cầu xin tôi đi. Tôi sẽ tha cho cô. Em nhếch mép cười đáp lại. Anh giám đốc mặt sắt lưỡi nhôm ạ. Anh đừng hoang tưởng nữa. Tôi có lỗi gì mà phải cầu xin anh chứ? Tôi cũng chẳng nợ nần gì anh cả. Tôi đã nói rồi. Nếu như anh coi việc đòi nợ tôi đúng thì đi kiện tôi đi. Tôi sẽ thao hầu. Mà tôi cũng nói luôn cho anh biết. Bỏ ngay mấy cái trò đê tiện rẻ tiền của anh đi. Tôi sẽ nói sự thật cho mẹ tôi biết. Còn đồng nghiệp thì tôi cũng sẽ nói rõ với họ rằng tôi với anh chẳng có quan hệ yêu đương cái mợ gì cả. Thế nên anh biết điều thì hơn. Chứ giờ phút này sĩ diện với tôi chẳng là cái gì đâu. Long nghe em nói thì lại tỏ ra rất điềm tĩnh mà không phản ứng gì. Nhưng anh ta nhìn thẳng sâu vào trong mắt em và hỏi. Có đúng là cô với tôi không có lỗi gì không? Em vẫn vân mặt lên quả quyết. Tôi chẳng có lỗi gì cả. Anh đừng có vu khống cho tôi. Anh thử nói xem tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh chứ? Long đáp lại em với giọng đanh thép đúng với bản chất lãnh đạo của anh ta. Cô đã lừa dối tình cảm của tôi mà nói là không có lỗi à? Chính cô muốn tôi lên giường với cô để có đứa con. Như thế mà đúng à? Người mang tình cảm ra trò đùa là cô đấy. Em nghĩ đến chuyện Long đọc được tin nhắn của Hoa gửi. Em đoán chắc anh ta nghĩ em tìm cách úp sọt anh ta nên đáp lại. À, thì ra anh vẫn hậm hực về chuyện đó à? Anh nghĩ tôi lợi dụng để lên giường với anh và cố tình có thai rồi ép anh cưới ư? Anh nghĩ tôi sẽ làm thế ư? Xin lỗi, anh chưa phải là tỷ phú để tôi dùng thủ đoạn như thế. Long lúc này mới tỏ ra giận dữ với em. Cô đừng bao biện nữa. Chính hôm đi hát karaoke, chính Mạnh đã nói với tôi rằng cô muốn kiếm một đứa con cho riêng mình thôi. Như vậy không phải là cô đang lợi dụng tôi và mang tình cảm của tôi ra trò đùa hay sao? Cô có biết là đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi không? Cô nghĩ mình là ai? Cô muốn Wonder Woman sao? Như vậy không phải là cô đã quá cao ngạo à? Bị bóc phốt, em không nói được câu gì, liền cúi đầu im lặng. Còn Long thì đứng phắt lên rồi đi luôn. Chở Long đi rồi em mới dám khóc. Những lời anh ta nói là rất đúng. Nhưng em cũng đang giận Mạnh vô cùng. Không ngờ cậu ta tráo trở mà bán đứng em như thế. Để bây giờ, một câu thanh minh với Long em cũng không mở miệng được. Khóc cho đỡ ức chế. Em lại đến phòng trọ tìm Mạnh. Em sẽ cho cậu ta một trận vì sự đều giả này. Mạnh ở trọ trong một xóm bình dân ở phòng cuối cùng trăm dãy. Em đến đó thì thấy phòng còn có ánh đèn. Nhưng cửa lại bị chốt trong. Em dùng hết sức lực gõ cửa và gọi lớn. 10 phút trôi qua cũng không có tiếng trả lời. Đang trong cơn giận, em đạp tấm cửa gỗ rồi xông vào. Nhưng đập vào mắt em là hình ảnh Mạnh nằm ở trong một góc phòng. Trên cổ tay trái, máu vẫn đang chảy ra. Trước cái cảnh tượng hãi hùng ấy, em tạm gác việc hỏi tội Mạnh mà xông vào và thật mạnh lên má cậu ta, vừa vả vừa gọi. Mạnh, Mạnh ơi, cậu tỉnh lại đi. Một lát sau Mạnh từ từ mở mắt, môi mấp máy câu gì đó không rõ, nhưng toàn bộ khuôn mặt cậu ta đã trở nên trắng bệch. Em vội vàng đặt Mạnh xuống nhà, ra gọi to. Có ai không? Cứu với! Lúc này mấy người ở phòng bên cạnh mới mở cửa chạy sang và phụ em gọi xe chở Mạnh đến bệnh viện. Lúc ngồi trên xe, anh trọ gần phòng Mạnh nói với em. Lúc Mạnh về vừa đi làm, thì có một người phụ nữ mang bầu đến tìm cậu ấy. Bọn anh còn tưởng là bạn gái cậu ta đến để mang sản phẩm đến bắt đền, nên còn nói với nhau là thằng Mạnh tầm ngầm mà ghê gớm thật. Ai dè lại đến nông nỗi này cơ chứ? Em hỏi lại anh ta. Anh có nhớ chị ấy trông mặt mũi như thế nào không? Anh kia trả lời. Cô này có má lún đồng tiền, dáng người nhỏ nhỏ, trông phong thái sang chảnh, học thức lắm. Bằng ấy thông tin, em không thể xác định được người đàn bà đó là ai, nên đáp lại cách sáo. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dù sao khi biết Mạnh tự tử sau khi gặp người đó, làm tâm can em cũng bớt áy náy hơn. Nếu Mạnh biết em đến trách cậu ta về việc của Long thì em ân hận lắm. Thực tâm em cũng chỉ đến để mắng cậu ta vài câu rồi thôi. Sau khi đến bệnh viện, Mạnh được đẩy luôn vào phòng cấp cứu. Cũng may em phát hiện kịp thời nên cậu ta không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ tiến hành nối gân và mạch máu, cũng như truyền máu thì tình hình sức khỏe của Mạnh đã ổn định hơn. Sau đó, Mạnh được chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu. Số cậu ta chưa tận nên mới dễ dàng có sẵn máu để truyền, chứ phải nhóm máu hiếm thì cũng cứ là khó lắm. Em ở đó cả đêm để chăm sóc cho Mạnh. Em cũng tính chờ cậu ta tỉnh lại rồi mới nghĩ đến việc báo cho mẹ của Mạnh. Chứ giờ em cũng không biết ăn nói ra sao với bà ấy cả. Nhìn Mạnh nằm trên giường bệnh, cổ tay bị băng chặt, da mặt thì xanh xao tái nhợt, em lại không thể giận cậu ta được nữa. Đến gần sáng, Mạnh mới mở mắt tỉnh dậy, em mừng quá reo lên. Cậu tỉnh rồi à? Đáp lại lời nói của em, thì Mạnh tỏ thái độ sừng sững mà nói. Sao Huệ không để tôi chết đi? Cứu một kẻ như tôi để làm gì? Nếu như bình thường là kiểu lời lõm như thế này, em sẽ cho một trận rồi. Nhưng Mạnh trong tình cảnh này, nên em lại nhẹ nhàng nói với cậu ta. Mạnh bình tĩnh đi. Đã là con người thì phải có quyền được sống. Mà sống không vì bản thân mình, thì hãy vì những người xung quanh. Mạnh nghĩ xem, nếu hôm qua cậu có mệnh hệ gì, thì người đau lòng nhất sẽ là mẹ của cậu đấy. Nghe em nói mà nước mắt Mạnh lan dài trên khóe mắt xuống ướt cả gối, miệng cậu ta thì thào. Nhưng Huệ có biết không? Tôi không là kẻ xứng đáng có mặt ở trên đời này. Tôi không xứng đáng được sống nữa. Em lúc này mới dám hỏi cậu ta. Mạnh nói cho Huệ biết, chiều hôm qua đã xảy ra chuyện gì có được không? Huệ nghe nói có người phụ nữ đến tìm Mạnh. Người ấy và Mạnh là có khúc mắc gì à? Mạnh không trả lời mà quay mặt đi. Rất lâu sau cậu ta mới lên tiếng. Chị ta là Linh, là vợ người yêu cũ của Mạnh. Chị ta đã biết được mối tình trước kia của Mạnh và chồng chị ta qua một lần xem file ảnh trên laptop của anh ấy. Cuối cùng chị ta đã chọn cách ly hôn dù cái thai đã 5 tháng. Có lẽ không thể quên được nỗi đau lừa dối nên chị ta đã tìm đến Mạnh để xỉ vạ mắng nhiếc vì Mạnh là nguồn cơn của nỗi thống khổ ấy. Em nghe xong câu chuyện lúc ấy chỉ biết an ủi Mạnh. Mạnh hãy cố gắng sống tốt đi. Lỗi là do anh kia lừa dối chị ta, chứ không phải là lỗi của Mạnh. Đàn bà đôi khi khó hiểu và vô lý. Chị ta tìm đến Mạnh chỉ là để trút giận thôi, nên Mạnh đừng bận tâm nữa. Mạnh đáp lại lời em một cách mệt mỏi. Nhưng chị ta nói đúng. Kẻ có nội tâm và giới tính lệch lạc như Mạnh không xứng đáng có mặt trên đời này. Những người như Mạnh làm ô uế xã hội. Hơn nữa, Mạnh còn có lý do để chán ghét cuộc sống này. Em cố làm vẻ mặt nghiêm khắc hỏi lại. Thế cái lý do của Mạnh là gì mà dám tự hủy hoại cuộc sống của mình như vậy chứ? Mạnh đáp lại một cách miễn cưỡng. Bây giờ Mạnh chưa thể nói được. Chỉ xin Huệ đừng báo chuyện này cho mẹ Mạnh biết. Em liền gật đầu đồng ý. Được, vậy thì Mạnh nghỉ ngơi đi. Mạnh nằm viện mà không có ai chăm sóc nên em nghỉ việc để chăm sóc cậu ta. Ở thành phố này, Mạnh không có ai thân thích ngoài tên Quang, nhưng em sẽ không cho anh ta biết để tránh việc anh ta nói với mẹ Mạnh, và quan trọng hơn là bởi tên Quang là một kẻ khốn nạn. Nhưng mọi sự tính toán của em đều đi sai hướng cả, thì sẽ có cách khác để hắn biết chuyện này. Đến ngày thứ ba, kể từ ngày Mạnh nhập viện, thì Quang dẫn mẹ Mạnh tìm đến. Đúng lúc em xuống canteen để mua đồ ăn sáng, thì vô tình chạm mặt họ. Mẹ Mạnh thấy em thì òa khóc lên, bà hỏi em. Mạnh, nó đang nằm ở đâu vậy con? Em bất ngờ quá, chỉ lắp bắp. Bác. Khi ấy tên Quang lại thêm lời chọc ngoáy. Hai đứa cãi nhau thế nào mà thằng Mạnh nó lại nghĩ dại thế? Rồi lại không thông báo cho gia đình. Em xem em sống như thế có được không? Em không nhịn nổi nữa liền mắng hắn ta. Anh mới xem lại cách sống của mình đấy. Anh không hiểu chuyện gì thì im mẹ cái miệng đi. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Quang tức giận nói lại em. Cô đừng có cái kiểu chưa về làm dâu họ nhà tôi đã hỗn. Nếu sáng hôm qua tôi không đến phòng trọ tìm thằng Mạnh thì cô còn định giấu chúng tôi đến bao giờ? Chính mấy người trong phòng trọ nói có một người phụ nữ đến phòng bắt thằng Mạnh cãi cọ với nó. Sau đó nó mới vậy. Có phải là cô đã xúc phạm nó rồi bỏ đi? Sau đó mới quay lại phải không? Khi hắn ta đang còn lớn tiếng mắng em thì mẹ Mạnh lại quát hắn. Cháu im miệng lại đi. Dì thấy người đang gây chuyện là cháu đấy. Quang nghe những lời đó của dì mình thì liền cựng lại, không nói gì nữa. Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, sau đó thì quay lưng đi thẳng luôn. Quang đi rồi thì em mới nói với Mạnh. Con xin lỗi bác đã xảy ra chuyện đáng tiếc này. Giờ bác theo con đến phòng bệnh thăm Mạnh. Bác đừng trách gì Mạnh nhé. Mẹ Mạnh vừa đi theo em vừa nói. Bác phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn con đã tốt với con trai bác như thế. Thực ra, bác đã biết mọi chuyện rồi. nhưng vì không muốn tin vào sự thật trớ trêu này, nên cứ phải tự lừa dối bản thân mình thôi. Mẹ Mạnh nói ra những lời ấy hết sức nhẹ nhàng và thanh thản, khiến em càng thêm khó xử. Chân em không bước nổi nữa, em khựng lại rồi hỏi bà. Bác biết từ khi nào ạ? Bà trả lời em toát lên một chút gì đó hơi buồn. Lúc hai đứa nói chuyện ở trong nhà ấy, bác về tới sân thì nghe thấy hết rồi. Bác nghe chính miệng thằng con trai duy nhất thừa nhận nó là đồng tính, thì bác đau lắm chứ. Bác cục sốc đến nỗi mặt mở chân run, nhưng lại nghe nói dặn con đừng cho bác biết vì sợ bác đau lòng, thì bác lại quyết định giả vờ như không có chuyện gì để tất cả chúng ta khỏi phải suy nghĩ. Hơn hết, bác hiểu được nỗi khổ tâm của nó. Khi hai đứa đi rồi, bác cũng bình tâm lại rồi cũng chấp nhận sự thật này. Bác cũng biết nó với con không quan hệ tình cảm thì chẳng có lý do gì mà nó vì con tự tử, nên ngay từ đầu nghe thằng Quang nói bác đã không tin rồi. Em ôm chặt lấy mẹ Mạnh nói nhỏ với bà. Bác thật là một người mẹ vĩ đại. Con cũng không biết nói gì vào lúc này, chỉ mong Mạnh mau khỏe lại và cuộc sống bình an thôi bác ạ. Mẹ Mạnh lại nói với em. Con cũng không cần nói với nó rằng bác đã biết, cứ để nó thoải mái cho tới khi chính nó muốn nói cho bác. Em gật đầu đồng ý luôn. Vâng, vậy thì mình vào thăm Mạnh bác nhé. Mẹ Mạnh không nói gì nữa mà lặng lẽ bước theo em. Khi em mở cửa ra thì Mạnh đang ngồi trên giường xem laptop. Thấy mẹ cậu ta ngạc nhiên hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ Mạnh cười trìu mến. Nghe anh Quang nói là con ốm, nên mẹ vội vàng lên thăm. Thấy con bình phục là mẹ mừng rồi. Mạnh lại rơi nước mắt nghẹn ngào. Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi. Mẹ Mạnh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ta. Con trai là không được khóc. Chỉ cần con khỏe mạnh và biết tiến lên phía trước là mẹ sẽ luôn bên con. Dẫu thế nào, con vẫn là con trai ngoan của mẹ mà. Em đứng bên cạnh nhìn họ mà xúc động. Đến nỗi em chẳng thể nghe hết những câu nói tiếp theo của họ. Mẹ Mạnh thật là vĩ đại và bao dung. Bà biết thừa con tự tử, nhưng không trách một câu, cũng không nói thẳng toẹt ra điều đó. Bà lại coi rằng con trai mình bị ốm mà thôi. Liệu đây có phải là chân lý tự hài lòng mà người ta vẫn nói, biến to thành nhỏ, biến nhỏ thành không có. Cũng bởi vậy Mạnh không thấy xấu hổ mà không dám đối diện với mẹ mình. Mẹ con họ luôn nghĩ về nhau trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, cũng luôn muốn tránh đau thương cho người kia. Đúng là tình mẫu tử cao quý. Mẹ Mạnh nên chăm sóc cho cậu ta, nên em đã quay trở lại với công việc. Công ty có người hỏi thăm em thì em cũng chỉ nói là Mạnh ốm. Vốn dĩ cậu ta làm ở đây theo diện không chính thức nên cũng không để ý mấy. Cái em bực mình là Long vẫn không thôi giở trò điên khùng. Hôm đầu tiên em đi làm thì anh ta lại gửi hoa tới. Biết Long còn thù mà cũng là nỗi của mình nên em cũng không khó chịu nữa. Thôi thì kệ, cho tới khi anh ta chán thì thôi. Mà Long cũng đâu dễ để em yên. Tối hôm ấy em tan sở về nhà thì thấy xe ô tô của anh ta dựng ở cổng. Em bước vào tới cửa đã nghe thấy giọng mẹ em nói với anh ta dưới bếp. Hiếm có ai được như con. Cô là cô duyệt rồi đấy. Con mà nói muốn cưới cái Huệ là cô đồng ý không điều kiện luôn. Chỉ sợ là con chê con gái cô thôi. Em ngó vào thấy Long vừa chặt thịt vịt vừa trả lời mẹ em. Dạ, con cũng muốn lắm chứ. Nhưng Huệ đang giận con. Mẹ em đáp lại. Ôi dạo, con gái nói dỗi một tí thôi. Nó càng nói buông tay ra thì càng phải ôm chặt vào. Thế là 5 giây sau, khắc hết dỗi. Em nghe thấy thế bèn lên tiếng. Mẹ, mẹ có phải là mẹ đẹp của con không? Sao mẹ lại cứ về phe của anh Long thế? Bà lại lườm em quát. Về không thèm chào ai lại còn trách móc cái gì? Tính chị là chúa ngang bướng, nên tôi không chiều được. Cắt đồ đi rồi xuống rửa tay. Xong thì xuống đây dọn mâm đi. Cậu Long mua vịt đến đây rồi này. Long nghe mẹ em nói vậy thì lại cười hì hì, rồi giơ miếng đùi vịt lên nói với em. Có ăn không em? Em chẳng thèm trả lời mà phụng phịu lên trên phòng. Đến bữa ăn cơm, lại lặp lại tình cảnh của hôm trước. Mẹ em với anh ta cứ rôm rả nói chuyện. Em vì biết mình sai nên không dám thái độ gì với anh ta nữa. Ăn xong, Long lại xin phép mẹ em cho em đi chơi. Đương nhiên là mẹ em vui vẻ đồng ý. Chắc bà chỉ còn thiếu nước đổi em đi cho mau thôi. Bởi thế em lại miễn cưỡng đi cùng Long. Ngồi ở trên xe, em hỏi anh ta. Anh trả thù chưa đã hả? Bao giờ anh mới dừng lại đây? Anh đừng có mặt trẻ con như thế. Anh đùa quá trớn rồi đấy. Đừng có giở tính đàn bà ra nữa. Long bình thản trả lời. Tôi sẽ tha thứ nếu cô đồng ý làm theo bao yêu cầu của tôi. Em mệt mỏi đáp. Việc gì? Anh nói đi. Long lại cười.

Đã thế khi về đến nhà, mẹ em đã chờ sẵn ở cổng. Bà vừa mở cửa ra vừa nói. Hai đứa là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net